Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 706 câu chuyện Chàng Trẻ Phế Phật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Sở Thu hét lên rồi lập tức giơ tay ra đỡ đòn. Nhưng rõ ràng là Tử Long Thiên không quan tâm tới Sở Thu mà đang nhắm tới Trương Kỳ có thực lực yếu hơn. Ông ta lắc mạnh thanh kiếm của mình khiến cho ma khí biến thành vô số gợn sóng, lần lượt lao về chỗ của Trương Kỳ. Trương Kỳ không đỡ được, bị đánh bay đi. Đôi mắt của Sở Thu đầy lạnh lùng, đấm mạnh vào người của Tử Long Thiên. Cả người của Tử Long Thiên rung lên dữ dội nhưng vẫn không bị đánh lùi lại. Giống như ông ta không hề biết đau là gì. Sau đó ông ta quay lại chém mạnh vào cơ thể của Sở Thu. Sở Thu vội vàng né đi, nhưng đã không kịp, ma kiếm đã chặt đứt cánh tay phải của gã, máu tươi phun trào. Sở Thu! Trương Kỳ lo lắng hét lên, lập tức liều chết xông về phía trước muốn cứu Sở Thu. Tử Long Thiên bật cười thành tiếng. Tới hay lắm, hay lắm! Nói xong, cánh tay của ông ta đột nhiên rung lên, ma kiếm tạo thành một dải kiếm khí dài, vài thước, rồi chém thẳng vào Trương Kỳ. Trương Kỳ vô cùng sợ hãi, vội vàng né qua một bên. Nhưng kiếm khí lại quá nhanh nên hai chân của hắn bị chặt đứt ngay lập tức. Bịch, Trương Kỳ ngã mạnh xuống đất, không thể đứng dậy được nữa, máu ồ ạt chảy ra từ hai chân bị chặt đứt, nhuộm đỏ cả mặt đất. Trương Kỳ! Sở Thu che lại cánh tay bị chém, hô to một tiếng, nhưng không có cách nào đi tới hỗ trợ. Bây giờ, gã là tượng Bồ Tát qua sông, khó giữ được mình, sao có thể cứu Trương Kỳ? Lạc Đàm Hoa, nói đúng lắm. Hai người này đã tiêu hao hết khí kình, không còn sức lực chống lại tôi. Giết bọn chúng quả nhiên dễ như trở bàn tay. Tử Long Thiên cầm ma kiếm, đi về phía hai người họ, trên mặt nở nụ cười. Ma quân đại nhân, những người này kéo dài thời gian của chúng ta quá lâu, không nên chần chờ. Mau chém chết bọn chúng, đánh vào Giang Thành, nếu không tôi lo lắng lát nữa sẽ có biến. Lạc Đạp Hoa nói, được. Tử Long Thiên gật đầu, không chút do dự tiến lên. Lao về phía hai người, ma kiếm trong tay như xé toạc không khí, chém về phía Trương Kỳ ở gần nhất. Trương Kỳ, mau tránh ra! Sở Thu hét lên đầy thê lương, lao đến, chém giết. Trương Kỳ ra sức bò về phía trước, nhưng hai chân hắn đã đứt gãy, dựa vào việc bò như vậy thì có thể bò được bao xa chứ? Phụt, thanh ma kiếm lạnh lẽo, giống như răng nanh của một con thú hung dữ, đâm thẳng vào da thịt hắn. Cơ thể của Trương Kỳ nứt toác, biến thành nhiều mảnh, rơi trên mặt đất. Máu bắn tung tóe, cơ thể Sở Thu vững lại. Khó tin nhìn những cảnh tượng trước mắt. Tôi nghe nói, vực diệt vong là nơi có người rất giỏi y thuật, cho nên giết người không hủy xác cũng giống như không giết người, đúng không? Tử Long Thiên híp mắt, nhếch miệng cười. Sở Thu hít một hơi thật sâu, dường như nhận ra điều gì đó, vội vàng lao về phía Trương Kỳ, với ý đồ đoạt lại thi thể. Nhưng cuối cùng gã đã chậm một bước. Vù, vù. Một ngọn lửa ma quái phát từ lòng bàn tay Tử Long Thiên, trong nháy mắt bao phủ cơ thể tan nát của Trương Kỳ. Chỉ một thoáng, thi thể Trương Kỳ bị đốt thành than, xương thịt biến thành tro bụi, hoàn toàn chết không toàn thây. Lần này, cho dù có y thuật thông thiên cũng không thể nào cứu được nữa. Sở Thu ngây người nhìn, bừng bừng lửa giận. Nhưng gã không bị nỗi oán hận này ảnh hưởng tâm trí. Gã biết, ở trạng thái hiện giờ, nếu gã đấu với Tử Long Thiên thì có rất ít cơ hội chiến thắng. Nghiêm túc mà nói, thực lực của gã và Tử Long Thiên không chênh lệch quá nhiều. Vừa nãy có Trương Kỳ hỗ trợ, còn có thể áp chế. Bây giờ một cánh tay bị gãy, khí kình cũng bị đối phương làm tiêu hao không ít. Nếu đấu tiếp tục thì chắc chắn sẽ bị đánh bại. Sở Thu rút lui, muốn rời khỏi nơi này, nhưng sao Tử Long Thiên có thể để gã đi? Muốn rời đi ư? Để mạng lại đây đã. Tử Long Thiên cười khẩy, một nhát ma kiếm như rắn độc đâm thẳng vào mặt Sở Thu. Sở Thu hơi thở run lên. Giơ tay lên trước thăm dò, phụt, một vầng sáng kỳ lạ bắn ra từ lòng bàn tay gã, vầng sáng như lá chắn, chặn lại ma kiếm đánh tới, mũi kiếm của ma kiếm xuyên qua vầng sáng, mũi kiếm khẽ run lên, tựa hồ có thể chụp thủng vầng sáng bất cứ lúc nào. Sở Thu cắn răng, huy động toàn lực ngăn cản, nhưng giờ khắc này, xung quanh gã đều là người của Thiên Ma Đạo, chỉ ngăn cản đòn công kích của Tử Long Thiên thì có ích lợi gì? Phụt phụt. Cứ như vậy một hồi, hai nhát kiếm đáng sợ đâm thẳng vào hông và vai của Sở Thu. Sở Thu đau đớn hét lên, vầng sáng ngăn cản ma kiếm cũng yếu hơn, ma kiếm xuyên thủng vầng sáng, đâm thủng cánh tay của gã. Đau đớn kịch liệt khiến gã không cách nào chịu nhịn lên. Nực cười. Tử Long Thiên híp mắt, ma kiếm run lên, soạt, Cánh tay còn lại của Sở Thu cũng bị lưỡi kiếm chém gãy. Gã liên tiếp lui về phía sau, hai cánh tay đều bị chém đứt, không cách nào phản kháng. Giữ gã lại, Tử Long Thiên nói. Hai tên ma nhân lập tức ấn vào bả vai Sở Thu, đè mạnh hắn xuống đất. Sở Thu bị thương nặng, không thể phản kháng. Mặc dù dốc toàn lực giãy giụa, nhưng vẫn bị đè chặt xuống đất, không thể đứng dậy. Đám kiến hôi Dương Hòa, nhìn bên này đi! Tử Long Thiên hét lớn. Đám người Chu Huyền Long đang chỉ huy các chiến sĩ hăng hái chiến đấu phía xa, lập tức quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy cả người Sở Thu bê bết máu, cùng với hai cánh tay đứt gãy, tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ. Sở đại nhân, thiếu trang chủ! Thanh âm thê lương tiếp tục vang lên, mọi người lao về phía trước như điên, nhưng trong chốc lát, bọn họ căn bản không cách nào đến gần Sở Thu, huống chi là cứu viện. Một đám tiếp rưu, các người dám đối đầu với Thiên Ma Đạo ư? Bây giờ tôi sẽ để cho các người xem các người đối đầu với Thiên Ma Đạo sẽ có kết quả như thế nào. Tử Long Thiên bật cười dữ tợn, bỗng nhiên giơ cao kiếm, muốn chém xuống đầu Sở Thu, thực hiện cực hình trước mặt mọi người. Mọi người mở to mắt, đặc biệt là những người đi theo Sở Thu và Trương Kỳ ra khỏi vực diệt vong, đến Giang Thành giúp đỡ Lâm Minh, đều ngơ ngác nhìn. Không ai dám tin Sở Thu sẽ rơi vào kết cục như vậy ở ngoại vực. Nơi này là ngoại vực đấy, là nơi bọn họ luôn luôn xem thường. Nhưng ngay cả thiếu trang chủ của Sơn Trang Vân Tiếu cũng phải chết. Trong lòng bọn họ không chỉ tức giận, mà còn tràn đầy sợ hãi. Khốn kiếp! Sở Thu vô cùng giận dữ, gào thét như điên, muốn thoát khỏi sự kìm hẹp xung quanh. Nhưng lúc này, ma kiếm đã giáng xuống. Sở Thu trợn to hai mắt, đầu óc trống rỗng. Gã phải chết sao? Không ngờ Sở Thu tôi lại phải chết ở nơi này. Sở Thu rất không cam lòng, trong lòng tràn ngập oán hận ngút trời. Nhưng dù căm phẫn đến đâu, gã cũng không thể thay đổi được, chỉ có thể im lặng chờ cái chết ập đến. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, phù, một sức mạnh khủng khiếp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trấn áp nơi này. Thần Y Lâm! Tử Long Thiên ngay lập tức nhận ra sức mạnh bá đạo này là gì. Ông ta gầm lên một tiếng, nhưng lưỡi kiếm vẫn không dừng lại, cứ chém mạnh vào cổ Sở Thu. Lâm Minh lao từ trên trời xuống, nhưng không kịp ngăn chặn ma kiếm chém vào. Tử Long Thiên điên cuồng cười to. Có thể chém chết người của Lâm Minh ở trước mặt anh là chuyện vui nhất của ông ta. Nhưng khi ma kiếm vừa chém vào cổ Sở Thu, bang, một âm thanh lanh lảnh truyền ra. Ma kiếm đó bị chặn lại, rất khó để chém xuống. Tử Long Thiên run lên, đưa mắt nhìn lại. Lúc này mới biết trên cổ Sở Thu có một cây trầm bạc. Cây trầm bạc này là để tăng cường sức mạnh cho cơ thể của Sở Thu, khiến cơ thể gã còn cứng hơn kim cương. Sắc mặt Tử Long Thiên khó coi, đang định giơ kiếm lên chém lần nữa. Bang bang. Hai luồng sức mạnh cuồn cuộn giáng xuống, đánh thẳng vào hai tên ma nhân đang ấn lên bả vai Sở Thu. Hai tên ma nhân trong nháy mắt hóa thành vũng máu, chết tức tưởi. Tử Long Thiên thở gấp, phèo. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, đứng trước mặt Sở Thu. Thần Y Lâm, Tử Long Thiên khản giọng gầm lên. Anh Lâm! Sở Thu khóc nức nở lớn tiếng gọi, gã tràn ngập sự tuyệt vọng. Sự xuất hiện của Lâm Minh khiến gã như thấy được ánh bình minh trong bóng tối. Cảm giác được sống lại từ cõi chết, quả thực khiến người ta không cách nào diễn tả được. Lâm Minh quay đầu nhìn Sở Thu, thấy hai tay gã bị chém đứt, mình đầy thương tích, ánh mắt lập tức lạnh tanh. Trương Kỳ đâu? Lâm Minh khản giọng hỏi. Trương Kỳ, hắn... Sắc mặt Sở Thu u ám, cắn chặt môi dưới, không nói nên lời. Thần Y Lâm, cậu đang hỏi cấp dưới của cậu sao? Trên mặt Tử Long Thiên nụ cười, giễu cợt. Hắn đang ở chỗ tôi này. Lâm Minh nhìn về phía ông ta. Tử Long Thiên vừa nhấc tay, đã thấy một đám ma nhân phía sau ông ta lần lượt giơ cao trường thương. Trên mũi mỗi trường thương trong tay bọn chúng đều treo một cái đầu người, đó đều là của những người đi theo Lâm Minh đến tiếp viện cho Giang Thành. Trong số đó còn có đầu của Trương Kỳ, Tử Long Thiên không thiên hủy của Trương Kỳ mà cố ý để lại. Ông ta muốn sỉ nhục Lâm Minh, răn đe người của Dương Hoa. Lâm Minh thờ ơ liếc nhìn, trong mắt phủ một tầng sương lạnh. Đám người Trương Kỳ đi theo đến Giang Thành, thứ nhất là để trả ơn Lâm Minh đã không giết hắn trong cuộc thi. Thứ hai là vì ngưỡng mộ tính cách của Lâm Minh, cam tâm tình nguyện đi theo anh. Nhưng cuối cùng vẫn đổi lại kết cục chết nơi xứ người, chết không toàn thây. Trong nháy mắt, đồng tử của Lâm Minh đỏ như máu. Ha ha ha, thần Y Lâm, tức giận sao? Đau khổ rồi sao? Tôi muốn thấy bộ dạng bây giờ của cậu. Ha ha ha. Tử Long Thiên cười lớn, trong mắt ông ta đầy vẻ đắc ý và sảng khoái. Lần trước sau khi bị Lâm Minh đánh bại, trong lòng ông ta tràn ngập sự dày vò và đau đớn. Trong đầu ông ta chỉ có một ý niệm, đó chính là phục thù. Ông ta muốn nhấn chìm Lâm Minh trong đau khổ vô tận. cho anh ta biết thủ đoạn của ma nhân, khiến anh hối hận vì đã chọc giận ma nhân. Nhưng Tử Long Thiên hiểu rõ, đây mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nếu muốn chân chính hoàn toàn báo thù, thì phải tiêu diệt hoàn toàn Lâm Minh. Tử Long Thiên lập tức lấy mấy viên thuốc đã chuẩn bị sẵn ra, nhét hết chúng vào miệng. Mà lúc này, Lâm Minh cũng đang cất bước đi đến chỗ ông ta. Trên người anh tỏa ra sát khí cuồn cuộn, lửa giận vô tận tựa như hóa thành thực chất, quanh quẩn xung quanh anh, uy áp kinh người, trấn áp bốn phía. Ma nhân ở xung quanh nháy mắt bị sức mạnh lớn này đánh nát, thi thể rải đầy mặt đất, máu chảy thành sông. Đám ma nhân phía xa căn bản không dám tới gần. Lạc Đàm Hoa ở phía sau thấy vậy, sắc mặt biến đổi, lập tức la lên. Ma Quân, mau quay lại! Đừng đánh nhau với cậu ta! Tôi sợ gì cậu ta chứ? Tử Long Thiên không chịu thua, cười lớn một tiếng, bổ kiếm về phía Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh cũng không tránh né, tiếp tục tiến lên, tự như không thấy mũi kiếm lao tới, tùy ý chém tới. Keng! Ma kiếm chém thật mạnh vào vai Lâm Minh, phát ra tiếng động lanh lảnh, tự như chém lên sắt thép. Tử Long Thiên cau mày, trong mắt lướt qua tia kinh ngạc, nhưng ông ta không sợ hãi, cũng không nản lòng, trở tay lại chém một kiếm thật mạnh. Keng! Âm thanh lanh lảnh lại vang lên, ma kiếm bắn ra tia lửa, lưỡi kiếm nứt ra, nhưng da thịt của Lâm Minh vẫn không chút tổn hại. Sắc mặt Tử Long Thiên căng thẳng, liên tục lùi lại phía sau. Cơ thể của cậu sao có thể trở nên cứng rắn như vậy? Trước đây, khi Tử Long Thiên chém giết với Lâm Minh, vẫn còn có thể đánh lại anh ta. Nhưng bây giờ, ngay cả cơ thể của Lâm Minh cũng không phá được. Rốt cuộc bây giờ, Lâm Minh có thực lực thế nào? Lâm Minh không nói lời nào, mà vừa trở tay ngăn cản ma kiếm của Tử Long Thiên, vừa tiện đà phát lực mãnh liệt. Bốp, ma kiếm thân dài bị Lâm Minh bẻ gãy bằng tay không. Tử Long Thiên thở gấp, còn chưa kịp phản ứng. Lâm Minh đã như dịch chuyển tức thời, đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, một tay hung hăng đánh vào cổ ông ta. Tử Long Thiên cực kỳ sợ hãi, vội vàng ra lệnh rút quân, nhưng đã không còn kịp. Lâm Minh bóp cổ Tử Long Thiên, sắc mặt hung dữ nói: "Tử Long Thiên, ông không xứng làm đối thủ của tôi." Dứt lời, anh dùng sức bóp cổ Tử Long Thiên như muốn bóp đến chết. Nhưng vào lúc này, cơ thể Tử Long Thiên bỗng nhiên nổ tung, một màn xương máu nổ ra, bao lấy cánh tay của Lâm Minh. Lúc Lâm Minh rút tay ra khỏi xương máu thì thấy da thịt lòng bàn tay đã nứt toác, xương năm ngón tay cũng nứt rạn. Mà khi xương máu tản đi, một ít thịt vụn rơi xuống dưới chân Lâm Minh. Tên Tử Long Thiên này tự làm bản thân nổ tung ư? Không, Lâm Minh nhìn về phía trước, nhìn thấy một thi thể đầy máu ở phía trước hơn 10 thước. Đó chính là Tử Long Thiên. Nhưng lúc này, ông ta giống như đã bị lột bỏ một lớp da, nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ, toàn thân bè bét máu, xương vai lộ ra. Chỗ ngực có thể thấy rõ được xương sườn, cơ thịt toàn thân giống như một con quái vật. Xem ra, tôi cần phải dùng ma huyết hiến tế đan của sư phụ ban cho, nếu không chắc chắn không phải đối thủ của cậu. Tử Long Thiên nở một nụ cười đáng sợ, hàm răng trong miệng còn bén nhọn hơn đinh thép. Cái gọi là tu ma, chính là tu luyện ra dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này sao? Nếu như vậy, yêu ma này có gì đáng tu luyện chứ? Lâm Minh lạnh lùng nói. Dám xúc phạm ma đạo, cậu chết đi cho tôi. Tử Long Thiên gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên nắm lấy hai cái sườn sườn, rút ra hai cái, hung hăng đâm về phía Lâm Minh. Lâm Minh trở tay, sức mạnh phi thăng như dây thép vạn dặm, cuốn chặt xương sườn, sau đó rút ra. Bụp, xương sườn vỡ tung, nhưng xương sườn vỡ vụn không bắn tung tóe mà đồng loạt đánh về phía Lâm Minh. Nhanh chóng, dung hòa rồi lan ra, trong nháy mắt biến thành một cái vỏ xương, bao phủ lấy Lâm Minh. Sau đó, vỏ xương nổ tung, một đóa hoa xương cốt xinh đẹp nở rộ. Tử Long Thiên chắp hai tay tạo thành hình chữ thập, miệng lẩm bẩm gì đó, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó giơ hai tay lên, chụp lấy ngụm máu kia. Máu ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm dài mấy thước, theo tay ông ta ầm đấm xuống, đâm về phía hoa xương cốt ở trung tâm. Phá diệt ma chạm, một tiếng rít gào vang lên. Thanh huyết kiếm mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, chém mở bông hoa xương cốt, xé nát trời đất, thậm chí giết chết đám ma nhân xung quanh. Khi toàn bộ thanh ma kiếm chôn vùi trong đất, một luồng máu bắn tung tóe ngập trời. Phía sau, Lạc Đàm Hoa nhìn mà khiếp sợ. Hai chiêu thức này là hai chiêu mạnh nhất của Tử Long Thiên sau khi nhập ma. Hiển nhiên, Tử Long Thiên cũng biết hiện giờ Lâm Minh không dễ đối phó, nên ông ta chỉ có thể dốc toàn lực, không dám sơ suất. Nhưng xem ra, Lâm Minh có vẻ không mạnh như trong tưởng tượng, mà còn cực kỳ kiêu ngạo. Rõ ràng anh không có bất cứ động tác gì để né tránh chiêu thức của Tử Long Thiên, Là mù quáng tin quá mức vào cơ thể mạnh mẽ của bản thân sao? Người này hoàn toàn không biết hai chiêu của ma quân có uy lực như nào. Tuy rằng phạm vi không lớn, nhưng có thể chẻ đôi núi lớn, chém cả biển sâu, thậm chí có thể so sánh với bom hạt nhân loại nhỏ. Thần Y Lâm, cho dù hai chiêu này không giết được cậu, nhưng nhất định có thể làm cậu bị thương nặng. Lạc Đàm Hoa thầm cười khẩy. Tử Long Thiên thở hổn hển, nhìn từng đợt sóng máu dần dần rơi xuống. Trên mặt ông ta lộ ra nụ cười, ông ta nhặt thanh kiếm gãy trên mặt đất lên và đi về phía trước. Mình phải tự tay chặt đầu Lâm Mi để dâng lên sư tôn. Đến lúc đó, sư tôn có thể đem đầu Lâm Thần Y đi gặp các quan chức Long Quốc. Đám quan chức Long Quốc đó nhất định sẽ rất sốc khi nhìn thấy đầu hắn. Ha ha ha. Tử Long Thiên cười to, trong mắt tràn đầy vẻ tự mãn, nhưng ngay khi ông ta lại gần là sóng máu. Vút, một bàn tay đột nhiên nhô ra khỏi sóng máu, trong nháy mắt đâm vào ngực ông ta, bóp chặt xương ức của ông ta và kéo ra một cách thô bạo. Tử Long Thiên lảo đảo và mất thăng bằng. Khi ông ta định thần lại, liền nhìn thấy Lâm Minh đang đứng ở trước mặt mình. Anh không chết, thậm chí toàn thân không bị tổn hại gì. Đôi mắt đỏ như máu của Lâm Minh nhìn về phía Tử Long Thiên. Trong mắt anh lúc này toàn là sự lạnh lùng và sát khí. Tử Long Thiên toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm Lâm Minh với vẻ không tin nổi. Không thể, điều này là không thể. Tại sao đòn tấn công của mình lại vô hiệu? Tử Long Thiên run lên, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Nhưng Lâm Minh đột nhiên duỗi tay ra, chém vào ngực của ông ta. Chen, lồng ngực Tử Long Thiên bị cắt đôi ngay tại chỗ. Lâm Minh nắm lấy nội tạng của ông ta và kéo chúng ra một cách thô bạo. Tử Long Thiên kêu lên thảm thiết, miệng phun ra máu, lồng ngực trống rỗng. Ông ta vùng vẫy như điên. Nhưng lúc này, Lâm Minh căn bản không định cho Tử Long Thiên cơ hội sống. Anh một tay ôm cổ, một tay ôm vai ông ta, sau đó đột nhiên dùng sức. Không, Lâm Thần Y, không! Tử Long Thiên gầm lên với tất cả sức bình sinh còn lại. Tuy nhiên, cổ ông ta lập tức bị bẻ gãy, và sau đó, chen, có tiếng xương thịt bị cắt xẻ. Sau đó, đầu của Tử Long Thiên đã bị Lâm Minh chặt xuống. Cơ thể đầy máu của ông ta cũng ngã xuống đất. Lạc Đàm Hoa sợ hãi đến mức suýt ngã quỵ xuống đất. Tất cả những ma nhân xung quanh cũng sững sờ. Tử Long Thiên đã chết. Tử Long Thiên đã chết. Sở Thu lập tức hét lớn. Chu Huyền Long ở phía sau nghe tiếng, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, lớn tiếng hô lên. Ma quân của các người đã chết. Hắn đã bị tướng lâm của chúng tôi giết. Ma quân của các người đã chết. Tiếng hô vang vọng khắp Giang Thành. Tất cả yêu ma ngừng tấn đất công, nhìn về phía Lâm Minh bằng ánh mắt khó tin. Chỉ thấy Lâm Minh một tay xách đầu Tử Long Thiên, lặng lặng đứng yên tại chỗ. Tất cả các ma nhân đều bị sốc. Tử Long Thiên đại nhân, ông ấy đã thực sự chết sao? Mau, chạy, chạy! Yêu ma đều kinh hãi, quay người chạy như điên. Lạc Đàm Hoa quất ngựa mạnh hơn, quay lưng phi nước đại. Chu Huyền Long, Sở Thu, mau truy sát đám ma nhân. Lâm Minh nhảy vọt lên cao và lao về phía những ma nhân đang chạy trốn. Tướng Lâm, ma nhân quân số rất đông, chỉ sợ mấy người chúng ta không đủ. Chu Huyền Long vội vàng nói. Không sao, tôi đương nhiên có thiên binh trợ giúp. Mau đi theo tôi giết hết lũ ma yêu này, không chừa một kẻ nào. Lâm Minh gầm lên một tiếng, như mãnh hổ lao vào bầy cừu, điên cuồng chảm yêu diệt ma. Thiên binh trợ giúp sao? Chu Huyền Long giật mình, nhưng đúng lúc này, ông ta nhìn thấy một lượng lớn tia khí từ trên trời lao tới, trực tiếp đánh vào đám ma nhân. Nhìn kỹ hơn, thì mỗi tia khí đều là một cao thủ cường đại, bọn họ ai nấy đều có sức mạnh đáng sợ, xông vào chém giết đám yêu ma, khiến chúng chết như ngả rạ. Một lúc sau, mặt đất đầy rẫy xác ma nhân, máu chảy thành sông. Chu Huyền Long không chần chừ nữa, lập tức hô to. Đi theo Tướng Long, đánh ra ngoài. Giết! Tất cả binh lính của quân đoàn Long Huyền lao ra khỏi tuyến phòng thủ và đuổi theo ma nhân. Bên ngoài Giang Thành, khung cảnh lúc này như ở dưới địa ngục. Phù phù phù, cùng với tiếng thở dốc dồn dập, một bóng người loạng choạng đi về phía ngọn núi. Ai? Dám xông vào ma đạo? Muốn làm vật tế sao? Là Man Nhữ đại nhân. Nhìn thấy người kia tới gần, mấy tên ma nhân canh giữ trên núi mặt lập tức biến sắc, vội vàng chạy tới quỳ một gối xuống. Thuộc hạ bái kiến Ma Nữ đại nhân. Đám ma nhân tên nào tên nấy đều vô cùng sợ hãi, thái độ vô cùng kính cẩn. Mau dẫn tôi đi gặp đạo chủ. Lạc Đàm Hoa hét lên trong lúc vẫn đang thở hổn hển. Ma nhân giật mình, vội vàng đỡ Lạc Đàm Hoa đi vào trong. Khoảng 20 phút sau, Lạc Đàm Hoa nặng nề quỳ trên con đường xương, cúi đầu và run rẩy hô lên. Đạo chủ, thua rồi. Vỏn vẹn bốn chữ nhưng cực kỳ rõ ràng, vang vọng trong ma đường tối tăm đổ nát. Phía trên ma điện, tấm màn đen khổng lồ đột ngột rung lên dữ dội. Nhất thời, ma khí điên cuồng bay tán loạn, nhiệt độ toàn bộ ma điện không ngừng giảm xuống. Lạc Đàm Hoa quỳ trên mặt đất run lẩy, cảm thấy một lớp băng giá ngưng tụ trên tứ chi. Cô ta cảm thấy cơ thể mình sắp bị xé thành từng mảnh trong giây lát. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Tử Long Thiên đâu? Chết, chết rồi! Lạc Đàm Hoa run rẩy nói. Bị Lâm Thần Y ở Giang Thành chặt đầu mà chết. Không thể nào, tôi ban cho Tử Long Thiên đan dược, đủ để hắn chiến đấu với thần Y Lâm. Cho dù thua, cũng sẽ dễ dàng rời đi. Giọng nói lạnh như băng lại vọng tới. Đạo chủ, trên thực tế, phu quân của tôi đánh tay đôi với thần Y Lâm. Chỉ sau mấy hiệp, liền bị Lâm Thần Y đánh bại. Hơn nữa, Lâm Thần Y từ đầu đến cuối chỉ dùng đúng một chiêu thức. Lạc Đàm Hoa cúi đầu và nói bằng giọng sợ hãi. Nghĩ đến cảnh đầu của Tử Long Thiên bị Lâm Minh chặt xuống, cô ta vẫn còn sợ hãi. Những hình ảnh đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí Lạc Đàm Hoa như một cơn ác mộng. Hiện tại, cô ta không muốn ở gần Giang Thành chút nào. Không, cho dù chỉ nhắc đến Giang Thành, cô ta cũng không thể chịu nổi. Lâm Minh mới là ma, một con ác quỷ thực sự. Nhìn thấy dáng vẻ kinh sợ của Lạc Đàm Hoa, đạo chủ im lặng. Phải rất lâu sau, ông ta mới lên tiếng. Theo thông tin điều tra, Lâm Thần Y của Giang Thành cách đây không lâu đã tới vực diệt vong để săn lùng thiên kiêu của Thánh Sơn. Lần này, hắn ta xuất hiện hẳn là vừa trở về từ vực diệt vong. Chẳng lẽ hắn được gặp cơ duyên gì khi đi tới đó? Kết quả là thực lực tăng vọt lên rất nhiều. Tử Long không thể đánh lại sao? Hẳn là như vậy, nhất định là như vậy. Lạc Đàm Hoa gật đầu liên tục và run rẩy nói. Phu quân đánh trúng Lâm Thần Y nhưng không thể khiến hắn bị thương, dù chỉ một chút. Lâm Thần Y không hề né, mà trực tiếp tiếp chiêu, mà không sợ hãi. Hắn ta quả thực là bất khả chiến bại. Chuyện gì đã xảy ra với những người chúng ta phải đến Giang Thành? Đạo chủ hỏi. Lâm Thần Y liên thủ với thế lực của Dương Hoa và đội quân của Long Quốc đang bao vây và tàn sát người của chúng ta. Đại quân mấy chục nghìn người, có người chết, có người chạy trốn. Họ đã bị đánh bại. Tôi nhờ có sự hộ tống của sát ma tinh nhuệ mới có thể thoát thân. Nếu không, tôi cũng đã chết ở Giang Thành. Nước mắt trong mắt Lạc Đàm Hoa trào ra, rõ ràng cô ta rất sợ hãi. Khốn kiếp, một đám thiên ma sao có thể bị người thường bị dọa? Đạo chủ giận dữ, không gian đột nhiên chấn động, nặng nề đè lên thân thể Lạc Đàm Hoa. Phụt, Lạc Đàm Hoa miệng phụt máu, nằm bò trên mặt đất, không thể di chuyển. Đạo chủ, xin tha mạng, xin tha mạng. Lạc Đàm Hoa khó nhọc hét lên, thân thể như muốn vỡ vụn. Sức mạnh của không gian nhanh chóng biến mất. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng sức lực không còn bao nhiêu, chỉ có thể nằm trên mặt đất thở hổn hển liên tục. Hiện tại là lúc chúng ta cần nhân lực nhất. Tạm thời tha cho cô. Lần sau, tôi sẽ biến cô thành món đồ treo tường trong động tu luyện của tôi. Đạo chủ hừ lạnh một tiếng. Cảm ơn đạo chủ, cảm ơn đạo chủ. Lạc Đàm Hoa cố gắng hết sức bỏ dậy và dập đầu liên tục. Việc Lâm Thần Y truy sát quân đội của ta cho thấy hắn rất quyết tâm tiêu diệt yêu ma chúng ta, truyền lệnh tăng cường phòng thủ ma đạo, đồng thời triệu hồi tất cả đám quỷ bên ngoài về ma đạo, sẵn sàng chống lại kẻ thù bất cứ lúc nào. Vâng, đạo chủ. Bụp, cơ thể của một ma nhân nở tung, biến thành từng mảnh thịt và rơi xuống đất. Lâm Minh, cả người bê bết máu, khẽ thở hổn hển, đứng giữa núi thi thể và biển máu. Từ Giang Thành truy kích đến bây giờ đã là một đoạn đường dài hơn trăm dặm. Dọc theo đường đi, khắp nơi đều là thi thể của thiên ma đạo. Cảnh tượng giống như ở dưới địa ngục, nhìn vô cùng kinh hãi. Tướng Lâm, Chu Huyền Long vội vàng đi tới, nhìn Lâm Minh đang đứng trong núi thi thể thì không khỏi tim đập thình thịch, vội vàng tiến lên hành lễ. Có chuyện gì vậy? Lâm Minh nghiêng đầu, khàn khàn giọng hỏi. Quân chủ lực đã bị quét sạch hoàn toàn, nhưng xung quanh vẫn còn rất nhiều kẻ lang thang chạy trốn. Nhưng xin tướng Lâm cứ yên tâm, chúng tôi đã sử dụng vệ tinh để xác định vị trí của những kẻ này, đồng thời cử các cao thủ đến bao vây và trấn áp chúng. Tôi tin rằng, không mất nhiều thời gian nữa, chúng ta có thể tiêu diệt bọn chúng hoàn toàn. Chu Huyền Long báo cáo, những ma nhân này bản tính tàn ác, thủ đoạn thâm độc, có thể giết thì giết hết. Nếu giữ chúng lại, một khi chúng vào thôn làng hoặc thị trấn, chúng sẽ tàn sát người vô tội và biến thành quỷ, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Lâm Minh lạnh lùng nói, lệnh tiếp tục truy sát, bằng mọi cách giết hết ma nhân, không để sót một kẻ nào. Được. Chu Huyền Long gật đầu, lập tức lấy bộ đàm ra truyền lệnh xuống. Lúc này, điện thoại của Lâm Minh reo lên, Anh lấy điện thoại ra và thấy người gọi tới là Cung Hỷ Vân. Cung Hỷ Vân, Tô Nhan và những người khác không sao chứ? Lâm Minh lập tức trầm giọng hỏi. Chủ tịch Lâm đừng lo lắng, cô Tô và những người khác không sao, tôi đã đưa họ đến tỉnh Kinh. Cung Hỷ Vân đáp. Tốt lắm. Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm. Cô dẫn họ tới tỉnh khác, lánh tạm một thời gian, đợi tôi xử lý xong chuyện ở đây, sẽ đón họ trở về. Được rồi, Chủ tịch Lâm. Cung Hỷ Vân đáp, nhưng rất nhanh lại vội vã nói. Chủ tịch Lâm, xin đừng cúp điện thoại. Cô Tô nói rằng cô ấy muốn nói chuyện với cậu. Lâm Minh giật mình, do dự một chút rồi nói. Đưa điện thoại cho cô Tô đi. Một lúc sau, giọng nói dễ chịu của Tô Nhan từ điện thoại vọng đến. Chủ tịch Lâm. Cô Tô, thật xin lỗi, nếu không phải tại tôi thì cô đã không phải khổ sở như vậy. Thành thật xin lỗi cô. Lâm Minh cười khổ nói. Chủ tịch Lâm, anh không cần phải xin lỗi. Chuyện như vậy không ai muốn xảy ra. Hơn nữa, tôi đã nghe được một số chuyện từ cô Cung. Chuyện này cũng không thể trách anh. Có người muốn nhắm vào Dương Hoa, còn anh chỉ đơn giản là tự vệ mà thôi. Tô Nhàn cười nói. Huống chi, chủ tịch Lâm làm nhiều việc tốt như vậy, cũng giúp tôi nhiều như vậy. Tôi sao có thể trách anh được. Anh là người tốt. Tự nhiên được dán nhãn người tốt khiến Lâm Minh cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng anh biết rằng Tô Nhan không có ý như mình đang suy diễn. Cô Tô, cô nghĩ như vậy tôi rất mừng. Cô yên tâm, tôi xử lý xong chuyện ở Giang Thành rồi sẽ về ngay. Đến lúc đó tôi có thể hứa với cô sẽ không để cô phải chịu bất cứ tổn hại nào nữa. Lâm Minh cười đáp. Cảm ơn Chủ tịch Lâm. Tô Nhan cảm kích nói, nhưng sau khi đó do dự một lúc cô ấy nói tiếp. Chủ tịch Lâm, tôi có một lời thỉnh cầu, anh có thể giúp tôi không? Xin cô cứ nói, chỉ cần là chuyện có thể làm được, tôi nhất định sẽ không chối từ. Chính là Lâm Minh chồng tôi hiện tại đang mất tích. Tôi không thể liên lạc với anh ấy, cũng không biết Giang Thành xảy ra chuyện gì. Nghe nói phía nam thành phố đã bị phong tỏa. Tất cả cư dân đang sơ tán về phía bắc. Nếu có thể tìm thấy anh ấy, anh có thể giúp tôi bảo vệ anh ấy an toàn không? Làm ơn. Tô Nhàn nghiêm túc nói. Lâm Minh sững lại, anh không bao giờ nghĩ rằng Tô Nhan thực sự yêu cầu anh làm một việc như vậy. Trầm mặc một hồi, Lâm Minh cười khổ nói. Cô Tô cứ yên tâm, Lâm Minh chồng cô không sao, anh ấy đã được người của Dương Hoa sắp xếp ổn thỏa, nhưng điện thoại của anh ấy bị hỏng nên có thể không liên lạc được. Khi có thời gian, tôi sẽ nhắn anh ấy gọi lại cho cô. Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn Chủ tịch Lâm. Tô Nhan cảm kích nói, sau đó cô cúp điện thoại. Lâm Minh lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại trong tay, vẻ sầu não trên gương mặt càng hiện rõ. Chủ tịch Lâm nói thế nào? Xe ô tô chạy băng băng trên đường cao tốc. Trương Tinh Vũ nhìn Tô Nhàn ở ghế lái phụ, không nhịn được hỏi. Chủ tịch Lâm nói đã sắp xếp cho Lâm Minh, tạm thời anh ấy sẽ không có nguy hiểm gì, nói chúng ta không cần lo lắng. Tô Nhàn cười đáp, hai người nhìn nhau, sau đó Trương Tinh Vũ mới nói. Lần này con thấy rõ chưa? Lúc trước chủ tịch Lâm xa lánh con, không phải vì thật sự ghét con, mà là cho rằng sẽ liên lụy đến con biết chưa? Tô Nhan ngẩn ra im lặng không nói. Nghĩ xem, lúc trước chủ tịch Lâm đã giúp con thế nào, không có sự hỗ trợ của chủ tịch Lâm, quốc tế Duyệt Nhan của con đã không được thành lập. Nếu chủ tịch Lâm không có ý với con, thì sao lại giúp con làm nhiều việc một cách vô điều kiện như vậy? Trương Tình Vũ lại nói, mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì? Chẳng lẽ mẹ lại muốn khuyên con gả cho chủ tịch Lâm? Tô Nhan bất đắc dĩ nói, con đừng giận, mẹ biết con thích Lâm Minh, cũng biết thật ra Lâm Minh cũng còn tạm được, nhưng chủ tịch Lâm có chỗ nào không bằng Lâm Minh chứ? Con nghĩ xem, vì sao cậu ấy lại gặp rắc rối như bây giờ? Không phải vì cậu ấy quá ưu tú nên bị người ta đố kỵ, trả thù hay sao? Cậu ấy trẻ tuổi như vậy, đã sáng lập Dương Hoa, sao người ta không ghen tức cho được? Ngược lại, nhìn thằng Lâm Minh, ai lại đi ghen tức với nó? Huống hồ, con không thấy những gì chủ tịch Lâm đã làm mấy năm qua. Học viện Huyền Y Phái là của chủ tịch Lâm. Cứ 3 bữa, vài hôm học viện lại khám bệnh miễn phí, thỉnh thoảng còn tặng thuốc cho trăm họ ở Giang Thành. Mẹ nghe nói chủ tịch Lâm còn xây hơn 100 trường tiểu học hy vọng, nếu không có thợ săn ảnh tiết lộ. Ai biết được những trường học đó là do cậu ấy xây. Người tốt như vậy, có đứa con gái nào không thích cơ chứ? Chẳng lẽ con không có hứng thú gì sao? Trường Tình Vũ nói liên tục, nói lời nói cũng trở nên sốt sắng. Tập 706 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.